Chương 125, chiến trường trở nên gay gắt. Ở Cổ Nổ Hạ thôn cùng Vân Nhẫn thôn chiến tranh toàn diện bạo nổ phát một tháng sau, Phong Chi Quốc Sa Nhẫn thôn lại phát sinh nhất kiện sự kiện trọng đại. Đệ Tam Mục Phong Ảnh tử vong, được gọi là Sa Nhẫn thôn các đời mạnh nhất phong ảnh Đệ Tam Mục Phong Ảnh đột nhiên một tháng trước từ Sa Nhẫn thôn tiêu thất, đến nay tung tích không rõ, hư hư thực thực lọt vào ám sa từ mà chết. Ở lục soát thời gian một tháng không có nhân kết quả sau đó, Sa Nhẫn thôn đem đầu mâu chỉ hướng Cổ Nổ Hạ thôn. Nếu như là Cổ Nổ Hạ thôn không muốn để cho Sa Nhẫn thôn tham gia chiến tranh, do đó đem đối phương phong ảnh ám sa mà chết nói, như vậy một cái lý do mặc dù có chút gượng ép, chẳng qua nhưng thật ra nói còn nghe được. Huống chi, lúc này Sa Nhẫn thôn cũng không để bụng hung thủ thật sự là ai. Bọn họ chỉ muốn mượn lần này thời gian làm cho đầy ngập lửa giận Sa Nhẫn thôn các nỉ dạ có địa phương phát tiết lửa giận của mình, mà Cổ Nổ Hạ liền thành cái này coi tiền như rác. Đến tận đây, Phong Chi Quốc Sa Nhẫn thôn chính là đặt chân lần thứ ba nhận giới đại chiến, đem nguyên bản là nổi loạn chiến trường càng là thôi động một bước chuyển biến xấu. Chẳng qua may mà Đệ Tam Mục Hổ Cả Xạ Dụ Tô Bỉ chính là vì phòng ngừa Sa Nhẫn thôn sẽ phản bội Cổ Nổ Hạ, cho nên đã sớm phái đệ tử của mình Tam Nhẫn Chi Nhất Công Chu Atsuna ở Cổ Nổ Hạ thôn cùng Sa Nhẫn thôn chiến trường giao tiếp chỗ dẫn dắt nhị dạ bộ đội trấn áp. Sa Nhẫn thôn sở trường nhất hai dạng đồ vật chính là con rối cùng độc mà đối phó con rối, biện pháp hữu hiệu nhất chính là đánh cận chiến. Trùng hợp Sù Nạ chính là phương diện này đại sư, những khôi lỗi kia ở của nàng quái lực thuật trước mặt có thể nói tựu như cùng một tầng giấy mỏng giống nhau, thùng rông kêu to. Nếu như nói độc nói, bị xương chi chữa bệnh thánh thủ Sù Nạ càng là không sợ chút nào, so với việc chiến đấu, chữa bệnh nhì giả xuất thân Sù Nạ ở trị liệu cùng phương diện giải độc càng là cả nhận giới không người có thể địch. Có thể nói, Sen dù Sù Nạ đối với Sa Nhẫn thôn mà nói gần giống như thiên địch một dạng tồn tại, đây cũng là trước đây Đệ Tam Mục Hổ Cả Xạ Dụ Tổ bị phái Sù Nạ đi chấn áp Sa Nhẫn thôn nguyên nhân. Cho nên tuy là Sa Nhẫn thôn nỉ dạ số lượng đông đảo, đồng thời đối với Cổ Nổ Hạ phòng tuyến triển khai điên cuồng tiến công, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá, bị Sù Nạ lãnh đạo Cổ Nổ Hạ nỉ dạ bộ đội gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Còn như họ rổ xí mà sở trông giữ thổ chi quốc Nham Nhẫn thôn, đến nay vẫn không có bất luận cái gì dị động, không biết là thực sự không tính tham gia cái này lần thứ ba nhận giới đại chiến, hay là đang anh chị em cùng cha khác mẹ quan hổ đấu, chuẩn bị tới chốc nhất cái ngư ông đắc lợi. Muốn cho tới bây giờ Nham Nhẫn thôn Đệ Tam Mục Thổ Ảnh Lượng Thiên Bình Đại Giã Mục làm người nói, loại thứ hai có khả năng muốn lớn hơn một chút. Cái lao già đó có thể sẽ không bỏ qua lần này chiến tranh cơ hội tới khuyết trường chồng nhận thôn lực lượng quân sự. Chiến tranh vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, nhận giới ngũ đại nhận trong thôn ba vị đều đã tham dự vào, còn lại chung quanh các quốc gia nhỏ tiểu nhận thôn cũng đều là bắt đầu lẫn nhau cướp đoạt, toàn bộ nhận giới đều hoàn toàn rơi vào náo động trong, đang không có một tia bình tĩnh. Thời gian một tháng, muốn nói biến hóa lớn nhất như vậy thì muốn chúc hôm nay ở trên chiến trường đã tiếng tăm lừng lây tử vong tiểu tổ đoàn người. Thời gian một tháng này mỗi ngày chiến đấu không ngừng, hơn nữa đều là 10 phần chiến đấu kịch liệt, đầu nhập trong đó tử vong tiểu tổ ở một tháng này chung, tốc độ tiến bộ so với trước kia sấp xỉ một bên thời gian còn muốn càng thêm điên cuồng. Hơn nữa liền ở một tuần trước khi, mẹ tờ Jumi, hồ sỉ gạ kỷ kỳ sảm, ở Mizuji cùng với giả bù giả bốn người lần lượt tiến nhập thượng nhẫn hàng ngũ, đồng thời ở một tuần trung cấp tốc quen thuộc vững chắc thượng nhẫn thực lực. E rằng về kinh nghiệm còn không còn cách nào cùng những lão bài đó thượng nhẫn so sánh với, chẳng qua ở sức chiến đấu lời nói đó là không kém chút nào, hơn nữa mỗi người bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, người mang tự mình độc hữu chính là tuyệt chiêu, ở riêng mình trong lĩnh vực so với những lão bài đó thượng nhẫn còn khó hơn chan vài phần. Còn như Yêu Nguyệt, bởi vì hệ thống tu luyện bất đồng duyên cớ, cho nên nhị dạ bộ kia phân cấp hệ thống thì không cách nào dùng đến trên người của hắn. Chẳng qua phải biết rằng, Yêu Nguyệt một tháng trước cũng đã có thể một mình chém xa thượng nhẫn, mà trải qua một tháng này nhanh chóng tiến bộ, hôm nay thực lực đến mức nào đó là có thể tưởng tượng được. Tấn cấp thượng nhẫn, thực lực phi thăng, tử vong tiểu tổ danh tiếng trên chiến trường cũng là càng ngày càng vang dội. Thông thường một hai danh thượng nhẫn gặp phải bọn họ trên căn bản là không có bất kỳ lung lay. Không chỉ như vậy, tử vong tiểu tổ bên trong năm tên thành viên hôm nay cho dù là xa nhau chiến đấu, đó cũng là thượng nhẫn tồn tại, trên chiến trường cũng là có thể một mình đảm đương một phía lý ra, đã không phải là trước đây này cần đoàn đội hợp tác mới có thể ở trên chiến trường sinh tồn được tiểu quỷ. Quỷ đăng yêu nguyệt, mẹ tờ du mì, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, dịn gô ở mê dư dị cùng với mỏ mổ xì dạ bù dạ, 5 người này tên không chỉ là ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến trên chiến trường bắt đầu vang lên, càng là đã bắt đầu hướng về ngoại giới truyền bá. Đều là một ít vị thành niên tiểu quỷ, liền đạt được phổ thông nỉ dạ cả đời đều không thể đạt tới tình trạng, đồng thời thân là vụ nhận thôn thân phận của nỉ dạ cũng là bị người nhiều hơn biết được. Tuy là vụ nhận thôn lần này không có tham gia lần thứ 3 nhận giới đại chiến, chẳng qua bởi vì yêu nguyệt nguyên nhân của bọn hắn, đạt được quan tâm có thể cũng không tất cổ nổ hạ cùng vân nhận thôn chúng nó ít hơn. Bản thân đã từng bước rời khỏi nhận giới đại lục sân khấu ngũ đại nhận thôn một trong vụ nhận thôn, lần thứ 2 đi vào tầm mắt của mọi người, tối thiểu đối với đệ tứ mục thủy ảnh ạ gụ giả mà nói, lần này phái yêu nguyệt bọn họ đến chiến trường mục đích là đã hoàn thành phân nửa. Sau đó chỉ cần đợi chiến tranh kết thúc, lấy anh hùng chiến thắng trở về nghi thức hoan nghênh yêu nguyệt bọn họ trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể còn sống trở về. Hệ ạ gụ dạ bản thân đối với lần này nhưng thật ra tràn ngập lòng tin. Chứ yêu tháng 5 người ở ngoài, một gã khác ở trên chiến trường quật khởi thiếu niên chính là cổ nổ hạ thôn hạ tặc cả cà si. Chuyên thưa kỳ phụ cổ nổ hạ nhanh trắng tên, chấm dứt EHA đao thuật ở trên chiến trường vì mình đánh ra một mảnh thiên địa. Coi như là hôm nay cổ nổ hạ thôn duy nhất có thể trò chuyện lấy tự an ủi địa phương. Đương nhiên, dù cho cả cả sĩ như thế nào đi nữa long lánh, ở đó tử vong tiểu tổ quang hoàn phía dưới, hoặc có lẽ là ở được khen là nhận giới đệ nhất thiên tài quỷ đăng yêu nguyệt quang mang chiếu dọi xuống, cũng là có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Một phe là mễ lạp chi quang, một phe là hạo nguyệt chi huy, tựa hồ không có gì có thể so chênh lệch. Hoặc có lẽ là cùng yêu nguyệt cùng sinh một đời đại tân sinh các nỉ giả cũng có thể cảm nhận được lời này tổng bi ai.